Chàng rể bí ẩn, chương 134, bị tình nghi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng cô độc treo lơ lửng giữa một màn đêm đen kịt hôm nay, dù không một ngôi sao nhưng vẫn sáng một cách kỳ lạ. Không khí se lạnh bên ngoài thổi vào qua ô cửa sổ để mở làm mái tóc Lý Thế Kiệt khẽ bay. Trịnh Thu Cúc cử động dịch chuyển cơ thể để đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn. Cô kéo áo khoác ngoài khép lại để giữ ấm cho cơ thể. Trịnh Thu Cúc không nói, Lý Thế Kiệt cũng không hỏi. Sau khi đứng ôm nhau ở giữa cổng ra vào của sở cảnh sát, anh đưa cô đến xe của mình. Giờ phút này cô không nên đi một mình, nếu không sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Không nói đến chuyện có là mục tiêu của những tay giết người nào không thì chắc chắn cô sẽ là mục tiêu chính của các phóng viên đến từ nhiều nhà báo. Họ sẽ tận dụng những lúc Trịnh Thu Cúc buồn bã đi tìm những thứ để giải tỏa tâm trạng thì đến lúc đó, chỉ cần một tấm ảnh nếu là người thường sẽ là chuyện bình thường. Nhưng với những người như cô, chắc chắn họ sẽ dành tâm huyết và ngòi bút đỉnh cao của mình viết ra một bài báo thu hút hàng triệu độc giả. Từ đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Trịnh Thu Cúc và tập đoàn Trường Thịnh. Đến lúc đó, mang theo tâm trạng bạn mình vừa chết, cô sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ đến từ người cha ruột của mình khi làm ảnh hưởng quá nhiều đến công ty như vậy. Gần về đến biệt thự, Trịnh Thu Cúc mới mở miệng nói cho Lý Thế Kiệt nghe chuyện gì đã xảy ra. Lần này bị gọi đến sở cảnh sát lấy lời khai là vì cảnh sát vừa mới phát hiện thêm một thi thể của một thành viên trong nhóm nhảy của cô nữa. Vẫn như nạn nhân đầu tiên, giới tính nữ, cách thức gây án cũng không thay đổi, phần đầu bị đập nát một cách nghiêm trọng. Thi thể được một người ăn xin phát hiện nằm tại một con hẻm vắng người và nằm gần khu vực phố đi bộ. Vẫn như nạn nhân đầu tiên, theo lời kể của Trịnh Thu Cúc, nạn nhân thứ hai cũng là một người rất đơn thuần, hiền lành, tốt tính và không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai cả. Cô ấy không có ba mẹ từ khi còn nhỏ. Sống cùng với ông bà nội và là trụ cột chính của gia đình. Lúc phát hiện thi thể của cô ấy, cảnh sát cũng phát hiện thêm một hóa đơn đặt bánh kem trong đó. Trịnh Thu Cúc cũng tiết lộ ngày mai chính là ngày ông nội cô ấy sinh nhật. Lại một sinh mạng nữa ra đi, để tạo và nuôi nấng một con người tốt mà không đi con đường xấu vô cùng khó. Nhưng để hủy hoại cả cuộc đời của một con người thì lại dễ vô cùng. Đôi khi chỉ là những hành động quấy rối hoặc cưỡng hát, thậm chí cũng có thể là tình huống xấu nhất, bị giết chết. Vừa lái xe, Lý Thế Kiệt cũng thỉnh thoảng nhìn vào bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh của mình. Anh cũng không khác những tên giết người này cho lắm. Họ giết người chỉ để thỏa mãn cảm xúc cá nhân, còn anh giết người là vì tiền. Dù sao đi chăng nữa, mục đích giữa anh và những tên này cũng không khác gì. Đó chính là giết người. Từ những thông tin Trịnh Thu Cúc nói, trong đầu Lý Thế Kiệt chỉ nghĩ đến khả năng đây chính là một tên giết người hàng loạt. Vì mục tiêu mà hắn nhắm đến chủ yếu là những cô gái yếu thế, hiền lành, dễ bị bắt nạt và không dễ gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Hắn là một người mang tâm lý biến thái, nhưng Lý Thế Kiệt vẫn canh cánh khả năng Lâm Gia Huy đã nói đến. Nhưng trước mắt hiện tại khả năng lớn vẫn nghiêng về phía hung thủ là một kẻ giết người hàng loạt hơn. Anh nghĩ có lẽ cũng nên nhúng tay vào chuyện này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi mọi chuyện quá muộn và trước cả khi Trịnh Thu Cúc trở thành nạn nhân tiếp theo. Về đến nhà, Trịnh Thu Cúc liền xuống xe đi vào trong ngay. Nhưng Lý Thế Kiệt không vội lái xe vào trong hầm xe mà vẫn đậu ở đó, nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô đi sâu vào trong. Với một cô gái như cô, vừa phải giúp gánh vác một phần công ty lớn mạnh, lại vừa phải hứng chịu những cú sốc như vậy quả thật. Cuộc đời có quá bất công với một người hay không? Nếu câu hỏi này được đặt ra sẽ có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Có người sẽ nói không nhưng số lượng người đưa ra câu trả lời có sẽ không hề nhỏ một chút nào. Chỉ tùy vào cách nhìn của mỗi người. Nhưng ở cách nhìn của Lý Thế Kiệt, anh thấy cuộc đời bất công đối với anh lẫn cả Trịnh Thu Cúc. Dù biết là vậy nhưng cũng chỉ đành phải chịu đựng chứ không thể làm thêm chuyện gì khác. Đó chính là quy luật tự nhiên. Mọi thứ tuần hoàn và hoạt động như đã được lên lịch bởi một người thần bí nào đó mà mãi mãi con người sẽ không bao giờ biết và khám phá ra được. Đến khi đèn phòng Trịnh Thu Cúc sáng đèn, Lý Thế Kiệt mới rời mắt khỏi nơi vô định đã khuấy bóng cô từ lâu. Nghĩ ngợi thêm một lúc, cuối cùng anh lấy điện thoại ra, ấn gọi cho John Davis. Những chuyện như thế này vốn dĩ không phải và không liên quan gì đến việc của John Davis. Nhưng những lúc như thế này, người Lý Thế Kiệt muốn gọi nhất vẫn là anh ta. Alo, Giọng John Davis truyền đến từ đầu dây phía bên kia. Anh ta hơi cộc cằn. Có chuyện gì mà cậu gọi tôi vào giờ này vậy? Lý Thế Kiệt giơ tay xem đồng hồ. 1 giờ sáng, gọi người khác vào giờ này thì ai mà không nổi nóng chứ? Lý Thế Kiệt im lặng vài giây, bình tĩnh nói. Tôi xin lỗi, không có gì. Cảm xúc của John Davis cũng đã dần dịu đi. Nói đi, cậu gọi tôi có chuyện gì? Lý Thế Kiệt ngước nhìn lên ban công trước mặt mình. Đèn phòng đã tắt, Trịnh Thu Cúc đã đi ngủ. Anh vô thức nhìn vào kính chiếu hậu theo thói quen. Phía sau không có ai cả. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Anh nói, chuyện gì? John Davis không lấy làm lạ mà ngược lại. Anh ta đã quá quen với những cuộc gọi như thế này. Tôi muốn cậu giúp tôi điều tra vụ án ở phố đi bộ. Lý Thế Kiệt khởi động xe, đánh tay lái cho xe chạy vào trong hầm. Rời khỏi hầm để xe, anh ấn vào điều khiển cho cửa cuốn hạ xuống. Ngọn gió đêm ngày càng lạnh hơn, nhìn về phía xa có một lớp mờ ảo màu trắng như một lớp màn mỏng. Điều tra vụ án đó làm gì? John Davis hỏi, anh ta biết Lý Thế Kiệt sẽ không bao giờ kêu mình đi điều tra những chuyện không đâu vào đâu. Những gì Lý Thế Kiệt làm đều có lý do đằng sau của nó cả. Ngồi vào xích đu trong vườn, Lý Thế Kiệt tựa người lên nó, lấy bao thuốc mới mua ra bóc vỏ, châm thuốc. Anh rít liền vài hơi, nhả ra một làn khói trắng mờ ảo lượn lờ trước mặt anh vài giây đã tan biến. Vụ việc đó có liên quan đến vợ cô. Anh nói, Thu Cúc có liên quan gì đến chuyện này? John Davis hơi kinh ngạc, lập tức ngồi bật dậy trên giường. Nạn nhân của vụ án này là thành viên trong nhóm nhảy của cô ấy. Lý Thế Kiệt đáp, John Davis, và Lý Thế Kiệt búng nhẹ cho tàn thuốc rơi ra. Vừa thoát khỏi điếu thuốc, cơn gió đã cuốn bay nó đi, không thấy đâu cả, chỉ thấy chấm lửa nhỏ ở đầu điếu thuốc cháy lớn hơn một chút như sự ham muốn giết chóc trong lòng anh hiện tại. Anh nói, đã có 2 nạn nhân là thành viên trong nhóm nhảy của Thu Cúc. Tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ hung thủ đàn nhắm đến thành viên của nhóm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao hung thủ lại nhắm đến nhóm này? John Davis hỏi, chuyện đó tôi không biết. Lý Thế Kiệt lạnh lùng đáp, cho nên tôi mới nhờ cậu điều tra giúp. Cậu sợ Thu Cúc sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ừ, tôi cũng không thể ở bên cạnh cô ấy 24 tiếng đồng hồ được. Nên tìm được hung thủ càng sớm càng tốt. Vậy nếu tìm được hung thủ, cậu định xử lý thế nào? John Davis hỏi, cậu định giao hắn cho cảnh sát hay tự mình xử lý? Cậu làm việc với tôi bao nhiêu lâu mà không hiểu tôi sẽ chọn gì à? Lý Thế Kiệt không đáp mà hỏi ngược lại. Đương nhiên John Davis biết anh sẽ chọn cách nào. Chắc chắn là giết chết hung thủ hoặc kéo dài thời gian giết hắn, để tra tấn từ từ. Thậm chí anh ta cũng từng tận mắt chứng kiến cả quá trình Lý Thế Kiệt tra tấn nạn nhân từ từ đến chết. John Davis gật đầu, tôi biết cậu sẽ chọn gì. Vậy cậu đừng hỏi mấy câu hỏi thừa thãi đó. Lý Thế Kiệt rủi tắt điếu thuốc, ném nó vào thùng rác bên cạnh. John Davis á khẩu. Anh ta biết Lý Thế Kiệt đã lâu nhưng với cách nói chuyện này của anh cũng không khỏi khiến anh ta cảm thấy có chút khó chịu và bực mình. Nhưng anh ta vẫn chọn cách im lặng nhẫn nhịn chuyện này. Anh ta nói, được rồi, mai tôi sẽ giúp cậu điều tra. Nghe vậy Lý Thế Kiệt cũng yên tâm cúp máy. Anh cất điện thoại vào túi quần rồi đi vào trong ngôi nhà. Vừa ngang qua phòng Trịnh Thu Thảo, đúng lúc này cô bé cũng mở cửa đi ra. Cả hai nhìn nhau vài giây. Lý Thế Kiệt đã định quay người rời đi thì đã bị cô bé gọi lại. Trịnh Thu Thảo hỏi anh tình hình của Trịnh Thu Cúc vì thấy chị hai mình đi đâu mà giờ này mới về. Đã vậy còn không nói tiếng nào mà đi thẳng trong phòng ngủ. Lý Thế Kiệt nhìn về phía cửa phòng vẫn đang đóng kín đó. Nói giờ phút này, cô cần thời gian để bình tĩnh sau cú sốc đó. Cô bé hỏi Lý Thế Kiệt rằng chị hai mình có chuyện gì mà bị đưa về sở cảnh sát. Anh không giấu giếm gì mà nói thẳng lý do cho Trịnh Thu Thảo nghe khiến cô bé giật thót mình, mở to mắt há hốc miệng nhìn anh. Anh cũng không để ý đến biểu cảm của cô ấy mà dùng chất giọng chân thành nhất của mình nhờ cô bé nếu có thời gian dành thì hãy ở bên Trịnh Thu Cúc nhiều hơn, vì cả hai đều là con gái và chị em nên sẽ dễ nói chuyện hơn. Vì chị gái của mình, Trịnh Thu Thảo đồng ý ngay. Vào đến phòng, không gian bên trong tối om, chỉ có ánh sáng rất yếu từ bên ngoài chiếu vào. Lý Thế Kiệt tiến đến bên giường, kéo chăn đắp lại cho Trịnh Thu Cúc. Lưỡng lự một lúc, anh đặt một nụ hôn lên trán của cô. Cô chỉ khẽ động một cái rồi trở mình. Những lúc Trịnh Thu Cúc nằm ngủ, trông cô như một con thú nhỏ yếu ớt mà anh chỉ muốn bảo vệ. Nghĩ ngợi một lúc, Lý Thế Kiệt giơ tay khẽ xoa đầu cô. Sau đó anh đứng thẳng người dậy, xoay người đi vào trong phòng tắm. Cách Chương.